mà thế đại trở về. Chương 81, so ta thần tượng còn trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im miệng, Sở Hàm ở trong lòng lớn tiếng mắng lấy. Phải chăng quan bế trở về hệ thống nhắc nhở âm thanh? Trở về hệ thống cơ giới giọng nói tổng hợp vẫn như cũ lạnh như băng không tình cảm chút nào. Quan bế, lập tức, Sở Hàm mi đầu gân xanh hẳn lên. Trong đầu khôi phục yên tĩnh, Sở Hàm không có rảnh xem xét đến tột cùng có bao nhiêu người đối với hắn sinh ra độ trung thành, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trên đất trống không ngừng vọt tới zombie quần, bởi vì thời gian cấp bách bọn họ thu thập lithium battery số lượng cùng có hạn, bây giờ có thể 7 lần bạo phá giải quyết hết gần 8.000 số lượng zombie đã là cái kỳ tích, quy công cho Sở Hàm tiết tấu chuẩn xác nắm chắc cùng bạo phá điểm tinh chuẩn an bài. Nhưng, nguy cơ vẫn như cũ. Hắn an bài bạo phá điểm còn thừa lại sau cùng hai nơi, zombie số lượng vẫn còn có 10.000. Đồng thành phố khu Tây Thành, đây là một tòa khoảng cách tiên quả khu vực có chút khoảng cách nhưng cũng không quá xa người sống sót khu vực, đồng dạng là từ mấy cái đầu lĩnh tự phát tạo thành, nhưng cùng tiên quả khu vực khác biệt là cái trụ sở này xây dựng ở một tràng hơn 70 tầng cao lâu bên trong, đồng thời đây cũng là đồng thành phố tối cao một tòa kiến trúc, nơi này không phải trung tâm thành phố, mà chính là phong cảnh rất lợi hại một nơi tuyệt vời cấp cao quán rượu, lại hướng Tây quá khứ cũng là đồng thành phố nổi danh nhất danh lam thắng cảnh. Bất quá lúc này đã sớm không ai có cái kia tâm tư qua du lịch chỗ này, trong từ lâu ở hơn 2.000 người sống sót, đại đa số đều là mấy người một gian phòng chen chúc tại tầng dưới, có thực lực người mới có tư cách một người một gian phòng, ở tại tầm mắt thật cao tầng lầu. Ngay tại khách sạn này cao tầng xa hoa nhất địa phương, mấy người ngồi tại rộng rãi đại hình trên ban công, trên mặt bàn trưng bày một bình bình đắt đỏ rượu nho, bị những người này xem như nước sôi để nguội đồng dạng miệng lớn rót lấy, phối hợp với các loại thịt thực vật ăn như gió cuốn. Dưới lầu đám phế vật kia thật sự là thứ hèn nhát, ta nói dứt khoát đuổi đi ra tính toán, miễn cho lãng phí chúng ta vất vả tìm trở về thực vật. Người nói chuyện hơn 20 tuổi rất trẻ trung, lại hình dáng cao lớn thô kệch giữ lại râu quai nón. Đúng đấy, cái thành phố này nhiều địa phương như vậy đều có thực vật, những này ăn không ngồi rồi lại một cái cũng không dám ra ngoài qua. Một người khác cũng nói tiếp, lập tức mắt nhìn bên cạnh một vị khác yên tĩnh nhìn phía xa người trẻ tuổi. Mộc Diệp, ngươi đang nhìn cái gì? Nơi đó, làm sao có khói? Tên là Mộc Diệp nam từ trẻ tuổi cho mày. Nghe được Mộc Diệp lời nói, tất cả mọi người là dừng lại ăn uống thả cửa động tác theo Mộc Diệp ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Đây không phải là cái kia thập cực khổ từ tiên quả khu vực phương hướng sao? Một người bỗng nhiên lên tiếng. Quảng cáo, suỵt, Mộc Diệp bỗng nhiên để mọi người yên tĩnh. Nghe, đó là cái gì thanh âm? Ầm ầm, Mộc Diệp vừa mới nói xong dưới, một trận cùng loại với sét đánh thanh âm chính là vang lên, bởi vì cách khá xa cho nên thanh âm cũng không rõ ràng lắm, nhưng ở cái này chỗ yên tĩnh vẫn là để nơi này tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Mọi người kinh ngạc ngay sau đó còn cũng không lâu lắm. Ầm ầm, lại là một trận so với trước đó càng thêm vang dội, âm lượng cơ hồ là vừa mới gấp hai, nơi xa tiêu tan khói cũng càng thêm nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Diệp một đôi sắc bén con ngươi chăm chú nhìn phương xa, thanh âm bỗng nhiên lăng lệ. Cầm ống nhòm đến, ống nhòm vừa mới đưa tới trong tay hắn, nơi xa tiên quả khu vực phương hướng liền vang lên lần nữa một trận càng lớn tiếng âm, oanh một tiếng phảng phất bom nguyên tử nổ tung, từ trong ống giò Mộc Diệp thậm chí rõ ràng trông thấy cái kia cỗ cực lớn khí lưu, đem vô số zombie cuốn bay xoắn nát. Đó là cái gì? Người bên cạnh hai mắt trừng lớn. Zombie quần, Mộc Diệp thanh âm số rất ít mang lên một vòng run rẩy. Nhưng là có đồ vật gì dẫn bạo chết nhất đại phiến? Tiên quả khu vực làm ra đến, không thể nào, Trình Hiền Quốc đám người kia cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Mộc Diệp để ống dòm xuống, ra lệnh, đi xem một chút, tại đồng thành phố một hướng khác, đồng dạng là một chàng cao ốc, một tên nam tử đầu chọc chính không có hình tượng chút nào ngồi tại mái nhà uống bia. Ầm ầm, vang dội tiếng phá hủy bỗng nhiên vang lên. Phốc, nam tử đầu chọc trong miệng bia bỗng nhiên cứ như vậy phun ra ngoài, đem hắn sặc đến thẳng ho khan. Ta sát, người nào mẹ nó như thế phát rồ a, ầm ầm. Lại là một trận càng đại bạo phá. Ta sát, còn tới, nam tử đầu chọc từ rách tung tóe trong bao vải lấy ra một cái ống nhòm hình dáng cực cổ quái, nhưng tựa hồ lại thông cảm một loại nào đó tinh diệu nguyên lý, đem ống nhòm tùy ý cái ở trước mắt nam tử đầu chọc vừa nhìn vừa lại uống ngụm bia. Phốc khụ khụ khụ, đậu phộng, ta sát, hắn lại là bỗng nhiên một miệng phun ra đến, ngay sau đó hắn một tay lấy bia ném ra, hai tay giơ ống nhòm bắt đầu điều khiển tinh vi, hai mắt tỏa ánh sáng trong miệng tự lẩm bẩm. Người nào nghiêu như vậy? So ta thần tượng còn trâu? Quá trâu, một hơi nổ nhiều như vậy zombie, tiên quả khu vực thi triều đã càng ngày càng gần. Sở Hàm đứng tại trên đài chỉ huy lặng lặng nhìn qua phương xa, hắn không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, cứ như vậy không rên một tiếng chờ đợi. người chung quanh vô luận là ai đều không có lên tiếng, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng cũng cưỡng chế qua, bọn họ không biết Sở Hàm kế hoạch, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Mê cung phía trước công viên đã tàn phá không chịu nổi, tràn đầy vũng bùn thổ địa nghiêm trọng trở ngại zombie tốc độ, rất nhiều zombie một chân đạp xuống đến liền rơi vào cái kia tiểu hình mục nát máu đầm lầy, hai cái đùi nửa ngày không nhổ ra được, sau cùng càng lún càng sâu, cả người đều nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Đây chính là bị khu vực người sống sót đổi mới qua bùn đất, rất lợi hại lòng, đại lượng thịt thối cùng máu đen, để mảnh đất này cực kỳ dính nhiều. Quảng cáo, lầm vào vũng bùn zombie rất nhiều, đám zombie bắt đầu lười biếng, nhưng là rất nhanh, những cái xác không hồn đó nhóm liền gạt mở phía trước đồng bạn thi thể, như ong vỡ tổ hướng về mê cung mà đến, nhưng cũng đồng dạng là bởi vì cái này thời gian ngắn ngủi lười biếng, để nguyên bản bị tạc đạt được tán zombie tập trung ở cùng một chỗ, lít nha lít nhít thành đống. Mê cung chỗ sâu các nơi trông coi người toàn bộ nắm chặt vũ khí trong tay, vạn phần khẩn trương nhìn lấy đám kia zombie cách mình càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh thì chiều đi vào mê cung phía trước, đó là một nửa hình tròn hình, giống như là một miệng mở lớn chờ đợi thực vật chính mình đưa vào môn, cái này đồng dạng là xe hơi làm thành, không giống với mê cung chỗ sâu những cao lớn đó việt dã, hạng ở chỗ này xe hơi phần lớn đều là rách dưới dị thường, bên trong cũng không có trồng chất vật nặng, một vạn số lượng zombie đồng thời chen chúc dùng không bao nhiêu khí lực liền có thể xông phá. Nhưng đây cũng là Sở Hàm trong bố cục trọng yếu nhất một bước. Hắn giơ lên máy biến điện năng thành âm thanh đặt ở trước miệng, hai mắt nháy đều không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm nơi xa, thời cơ cần một mực nắm chắc, cơ hội chỉ có một lần, nếu để cho cái kia một vạn zombie sớm xông tới, hắn hết thảy nỗ lực cùng bố cục liền sẽ phí công nhọc sức. Zombie giống như là dòng nước lũ một dạng tuôn ra nhập kinh thiên động địa gào thét tiếng điếc tai nhức óc, chúng nó đã cách rất gần, lấy Sở Hàm nhất giai thể năng thể chất đã khả năng đem những này zombie giật mình người bộ dáng nhìn nhất thanh nhị sở. Một giây, hai giây, ba giây, bảo, Sở Hàm mệnh lệnh được đưa ra, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.